Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 197 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình cười lạnh nói, hai người đi đi. Hoàng Kinh không nói nhiều mà kéo người áo xanh đi ngay. Hai người kia bay đi được một đoạn thì người mặc áo xanh trầm giọng nói, sư huynh, chúng ta liên thủ khéo có thể giết được cậu ta đấy. Hoàng Kinh thở dài, nếu giết người thì cậu nghĩ tôi có phải nhịn nhục vậy không? Tu sĩ áo xanh nói, sư huynh, ý anh là chúng ta bắt tay lại cũng không phải đối thủ của cậu ta ư? Hoàng Kinh nói, tuy chúng ta đều là tiên quân nhưng thực lực của cậu ta chắc chắn phải cao hơn. Bà nãy cậu ta mới đánh anh một quyền thôi mà đã phá vỡ 3 tầng hộ thể của anh rồi. Anh còn suýt bị thương nặng đấy. Hơn nữa, cậu ta còn là đồ tôn của Chân Tiên. Kiểu gì trên người chẳng có bảo bối hộ thân. Nhỡ cậu ta lấy sát bùa Chân Tiên ra thì đến tông chủ cũng không cứu được mình đâu. Tu sĩ áo xanh nói, sư huynh, nhỡ cậu ta bịa ra chuyện có sư tổ là Chân Tiên thì sao? Hoàng Kinh nói, nếu cậu ta không phải đồ tôn của Chân Tiên thì sao có thể mạnh vậy được? Đã thế, còn nhận 2 con thuồng luồng làm thuộc hạ nữa. Tu sĩ áo xanh không nói gì nữa, vì thấy lời của sư huynh mình có lý. Coi như lần này mình xui vậy, hy vọng sau này không gặp lại cậu ta nữa. Hoàng Kinh chán nản nói, những người ở tiên giới là vậy, nếu chọc phải người mạnh hơn, thì mình phải khôm nốm. Hai người của Kim Đỉnh Tông đi rồi, Ngô Bình mới đáp xuống lưng con rùa già. Quả nhiên, anh nhìn thấy chi chít chữ ở đây, nhưng nét chữ đã rất mờ, gần như sắp biến mất rồi. Anh nhanh chóng ghi nhớ các con chữ bằng nhãn lực của mình, rồi hỏi, ông rùa, các con chữ trên lưng ông ở đâu ra thế? Thật ra, tu vi của ông rùa già không thua gì 2 con thuồng luồng. Ông ấy nói tiếng người. Thưa cậu, tôi đã sống ở Ngọc Thủy hơn 13.000 năm rồi. 12.000 năm trước, khi tôi còn chưa có trí tuệ, một cơn sóng thần đã đẩy tôi tới một động phủ dưới lòng đất. Có một tấm bia đá ở đây, mặt bia có mấy con chữ. Tôi đọc xong mấy con chữ ấy thì thấy đầu óc sáng suốt. Vì thế, tôi đã lăn người trên tấm bia ấy để in các con chữ lên mai rùa. Ngô Bình nói, chữ ông in là chữ thần thượng cổ đấy. Ông rùa hỏi, chữ thần thượng cổ gì cơ? Ngô Bình nói, chữ tiên có nguồn gốc từ chữ thần thượng cổ. Ông rùa nói, những chữ này có nghĩa là gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là một phép thần thông thượng cổ. Anh hỏi, động phủ đó giờ còn không? Ông rùa nói, mấy nghìn năm trước lối vào đã bị đá lấp kín rồi. Ngô Bình nói, không sao, ông cứ nói cho tôi biết vị trí đi, tự tôi đi tìm. Ông rùa nói, được, cậu đi theo tôi. Ông rùa bơi đi rất nhanh, làm dòng nước cuộn dâng các con sóng lớn. Sau khi bơi vào 100 cây số, nó đã bơi vào một con sông nhỏ. Sau đó, ông rùa nói, phía trước là bùn đất, động phủ bị chặn lối vào rồi. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì lập tức phát hiện vị trí của động phủ ngay. Nơi đó cách lòng sông hơn 50 mét, thần niệm không thể tiến tới được. Hèn chi mà không có ai phát hiện ra. Anh đáp xuống chỗ bùn đất đó rồi thi triển thuật địa độn. Ngay sau đó đã độn thổ xuống lối vào của động phủ. Cánh cửa đã đổ nên anh có thể dễ dàng đi vào ngay. Trong đây toàn là bùn vàng. Anh tìm một vòng mới nhìn thấy tấm bia đá. Gọi là tấm bia chứ thật ra nó là một khối ngọc thần. Anh nhìn các chữ thần trên đó rồi sáng mắt lên ngay. Sau khi đọc hết bản hoàn chỉnh, Ngô Bình nói, là đại mệnh vận thuật. Trên đời có loại pháp thuật kỳ diệu này ư? Thì ra đại mệnh vận thuật có thể hấp thu, thay đổi hoặc hoán đổi số mệnh của người khác. Trên đó có biết tu luyện pháp thuật này có yêu cầu rất cao với người tu luyện. Điều kiện thứ nhất là phải tu luyện được vận mệnh chi nhãn. Bước này cực khó, ti tỉ người may ra mới có một người thành công. Ngô Bình ghi nhớ toàn bộ phép thần thuật này, sau đó chuyển luôn tấm bia thần vào không gian chữ đồ. Chắc không chỉ có mỗi tấm bia này chứ, mình phải tìm tiếp mới được. Anh tìm thật kỹ xung quanh, nhưng tiếc là ngoài tấm bia ra thì thật sự không còn gì nữa. Ngô Bình đi thêm một vòng rồi ngoi lên, sau đó nói với ông rùa. Nơi này không còn an toàn với ông nữa đâu. Đã giúp thì giúp cho chót. Tôi sẽ dẫn ông về Đông Hồ tu dưỡng. Ông đồng ý không? Ông rùa mừng rỡ. Cảm ơn cậu, tôi đồng ý. Ông rùa đến Đông Hồ cái là lặn sâu xuống đáy ngay. Lý Dư và Lý Tố đều bị thương không nhẹ. Ngô Bình xử lý vết thương cho hai người xong thì trời cũng đã tối. Hỷ Bảo đã ngủ từ lâu, hôm nay phải học nhiều nên thằng bé đã mệt lử. Lý Thiên Thạch đi tới rồi lặng lẽ ngồi cạnh Ngô Bình. Ngô Bình nói: Thiên Thạch, đã quen với việc làm một con người chưa? Lý Thiên Thạch nói: Cũng tạm ạ, tôi biến thành người rồi cũng tiện cho việc tu luyện hơn. Ngô Bình nói: Nhắc đến tu hành, tôi có nhiều công pháp lắm, không biết thể chất thai đá như cậu có học được không? Lý Thiên Thạch nói: Thể chất của tôi giống hệt con người học được thì tôi cũng học được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: Chờ tôi đến học viện võ đạo rồi, tôi sẽ chính thức nhận cậu làm đệ tử. Lý Thiên Thạch nói: Cậu chủ dạy tôi luôn đi. Ngô Bình nói: Vội gì, cậu giống hệt con người rồi thì một khi tu luyện sẽ nhanh chóng thành địa tiên thôi. Hai người đang nói chuyện thì bùa tin tức sáng lên là thần chiếu truyền tin đến. Anh hỏi: Thần chiếu, có chuyện gì thế? Thần chiếu nói rất nhỏ: Chủ nhân, có chuyện rồi. Các học sinh cắm trại trên núi, xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tôi sợ cô chủ gặp chuyện nên phải báo cho chủ nhân ngay. Ngô Bình không dám lơ là mà bay đến đó ngay. Núi Dã Nhân là một ngọn núi ở phía bắc của Thiên Kinh. Đi tiếp thì sẽ tới một hoang mạc và đồng hoang. Ngọn núi này cao hơn 1.300 mét, bên dưới là Hắc Long Giang. Phong cảnh ở đây khá đẹp, đã từng được khai phá thành danh lam thắng cảnh, nhưng không biết tại sao đang khai phá được một nửa thì dừng lại. Đến nay ở đây vẫn còn những công trình đang dở dang. Ngô Bình bay lên cao rồi nhìn xuống dưới thì quả nhiên đã thấy có quỷ khí bao quanh núi. Anh lặng lẽ đáp xuống. Thần chiếu lập tức xuất hiện chào hỏi: Chủ nhân. Ngô Bình gật đầu: Thần chiếu, ông trông chừng quanh đây, tôi đi tìm Tiểu Mi. Ngô Mi đang ngồi quanh đống lửa ăn vặt và hát hò với các bạn, không hề biết nguy hiểm đang rình rập. Lúc này có một cậu nam sinh tuấn tú đang ngồi cạnh Ngô Mi, hai người vừa nói vừa cười. Cậu nam sinh có nhét đồ ăn vào miệng Ngô Mi. Bất thình lình có một người xen vào khe hở giữa hai người. Ngô Mi nổi giận hỏi: Ai đấy? Khi cô bé nhìn thấy là ông anh trai quý hóa của mình thì giật bắn mình. Anh, sao anh lại đến đây? Ngô Bình giành lấy gói quà vặt trên tay Ngô Mi, sau đó ăn ngon lành rồi nói: Anh không được đến à? Mỹ Ngọc ngồi cạnh đó cười nói: Anh Ngô Bình, anh đến chẳng đúng lúc gì cả. Ngô Mi đỏ mặt rồi lườm Mỹ Ngọc. Ngô Bình nhìn cậu nam sinh kia, cậu ấy có vẻ lúng túng rồi mỉm cười gật đầu với anh. Ngô Mi ngượng ngập giới thiệu: Anh, đây là Tả Linh Phong, bạn của em. Ngô Bình ừ một tiếng. Hai đứa nói chuyện tiếp đi, cứ kệ anh. Ngô Mi tức điên người. Ngô Bình ngồi như ông Phật thế này thì bọn cô nói chuyện kiểu gì? Mỹ Ngọc hiểu nỗi lòng của Ngô Mi nên khoác tay Ngô Bình rồi kéo anh sang một bên. Anh Ngô Bình, ở kia có nhiều bạn nữ lắm, chúng ta sang đó ngồi đi. Ngô Bình nói với Tả Linh Phong. Đi với tôi không? Tả Linh Phong cười nói. Lát em sang ạ. Sau khi được Mỹ Ngọc kéo ra đây, Ngô Bình phát hiện cô ấy không hề lừa mình. Có hai cô gái cực xinh đang ngồi ở đây. So ra, họ cũng không thua kém gì Mỹ Ngọc cả. Nhưng một cô mặc đồ thể thao trong số đó, buộc tóc đuôi ngựa, mặt lạnh như núi tiền. Cô mặc váy tím thì xõa tóc, mặt sầm xì như bị ai nợ tiền. Ngoài ra còn có ba cậu nam sinh và hai cô gái khác đang ngồi trò chuyện quanh đống lửa này. Ngô Bình đi đến làm hai cô gái đẹp chú ý, nhưng họ chỉ nhìn anh chứ không nói gì. Một cậu nam sinh mặt đầy mụn đang vừa cậy mụn vừa nói chuyện với một cô gái bên cạnh, chọc cho cô gái cười phá lên. Ngô Bình cười nói: Này, cậu em ăn cay vừa thôi, không là sẽ để lại sẹo đấy. Cậu trai kia hỏi: Trông cậu lạ thế, không phải lớp bọn này đúng không? Mỹ Ngọc nói: Đây là anh trai của Ngô Mi, tối nay anh ấy đến đây chơi. Cậu trai kia ồ lên rồi nói: Ra là anh trai của Ngô Mi. Đôi bên chào hỏi với nhau, rồi cậu trai tiếp tục trêu chọc cô gái bên cạnh. Một lát sau, hai người đã đi tới một nơi vắng vẻ, không rõ định làm gì. Ngô Bình lấy một miếng thịt thù ra, rồi dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ để nướng. Nướng xong, anh đưa cho Mỹ Ngọc ăn. Thịt thú chứa tinh khí nên có mùi thơm đặc biệt, hai cô gái đẹp cũng phải suýt xoa. Mỹ Ngọc vừa ăn vừa nói: "Anh Ngô Bình ơi, thịt này ngon thật đấy." Ngô Bình nói: "Đương nhiên, thịt của mạnh thú đấy." Cô gái đẹp mặt lạnh lên tiếng trước: "Ra là người đồng đạo." Ngô Bình chớp mắt: "Đồng đạo gì?" Cô gái nói: "Anh đừng ra vờ nữa, nếu đã là người tu hành thì chắc anh cũng biết chúng ta đang gặp nguy hiểm chứ." Ngô Bình cười nói: "Ý cô là các bóng ma bên ngoài hả? Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mọi người." Cô gái cười lạnh: "Anh bảo vệ chúng tôi ư?" Ngô Bình nói: "Mọi người đều là bạn học của Ngô Mi, nên đương nhiên tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Cô gái đẹp ấy quay mặt đi với vẻ coi thường. Đó là vẻ mặt của thần tiên trên trời nhìn xuống nhân tài nhân gian. Một vẻ coi thường hay thậm chí là không thèm để mắt tới. Thật ra, nếu không phải Ngô Bình nướng thịt mãnh thú, thì cô ta còn chẳng thèm liếc anh đến một cái. Cô gái xinh đẹp mặc váy tím lạnh giọng nói: "Đoà Lan, nói chuyện với các loại mùa mép tép nhảy này làm gì? Thà suy nghĩ xem lát phải chạy thoát thân thế nào còn hơn." Cô gái xinh đẹp mặt lạnh nhìn cô gái váy tím rồi nói: "Tôi còn tưởng Diệp Thành Vũ cô không sợ chết." Cô gái tên là Diệp Thành Vũ cười lạnh nói: "Gian trận ác trên thế này chắc là cường giả quỷ đạo ra tay rồi. Hơn nữa còn bày binh bố trận từ trước. Thứ khiến họ hao tâm tổn trí như vậy chắc chắn là món đồ của cô rồi." Đoá Lan thờ ơ nói: "Chưa biết được, bảo bối của cô cũng thua kém gì của tôi đâu. Khéo thứ chúng muốn là đồ của cô đấy." Tuy hai cô gái này đang nói chuyện, nhưng những người khác không hề nghe thấy gì vì họ dùng thuật truyền âm. Đương nhiên Ngô Bình vẫn có thể nghe thấy. Anh cười nói: "Bảo bối gì thế? Cho tôi xem với được không?" Đoá Lan tỏ vẻ ngạc nhiên. Thuật truyền âm của cô ta rất cao minh, đến địa tiền cũng không nghe lén được. Ngô Bình làm thế nào vậy? Diệp Thành Vũ lừ mắt với Ngô Bình: "Tên ngông nghênh kia, anh nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi thì phải chết đầu tiên." Ngô Bình tò mò: "Sao tôi lại là người chết đầu tiên?" Diệp Thành Vũ nói: "Nếu lũ ma quỷ xông ra, tôi sẽ không cứu anh đâu." Ngô Bình thở dài nói: "Vì tôi nghe thấy hai cô nói chuyện nên hai cô định thấy chết không cứu à?" Diệp Thành Vũ lạnh giọng nói: "Ngài lén người khác nói chuyện thì phải lãnh hậu quả thôi." Mỹ Ngọc chợt hờ nói: "Hai người đánh giá mình cao quá rồi đấy. Anh Ngô mới không thèm cứu hai người. Khi gặp nguy hiểm, chính hai người mới phải xin anh ấy cứu đấy." Đoá Lan nhìn Mỹ Ngọc rồi nói: "Mỹ Ngọc, cô chỉ là người bình thường thì sao hiểu được thế giới của chúng tôi?" Mỹ Ngọc định nói Ngô Bình cũng là người tu hành, xong nghĩ lại thì thấy nói với hai người này cũng chẳng để làm gì. Cô ấy nói với Ngô Bình: "Anh Ngô, loại nấm lần trước còn không ạ?" "Còn." Ngô Bình nói rồi lấy một ít nấm ra nướng cho cô ấy ăn. Mùi nấm rất thơm. Đoá Lan và Diệp Thành Vũ lại nhìn sang với vẻ kinh ngạc. "Anh có nhiều đồ quá nhỉ?" Đoá Lan nói. Thật ra cô ta cũng muốn nếm thử, nhưng tiếc là ban nãy mới châm chọc Ngô Bình rồi nên ngại không dám mở lời. Mỹ Ngọc nói: "Cô có muốn ăn thử nấm mà anh Ngô nướng không?" Đoá Lan tỏ vẻ lúng túng, tuy muốn ăn nhưng không muốn thừa nhận nên lạnh giọng nói: "Tôi chỉ thấy tò mò thôi." Một lát sau, Ngô Mi và cậu trai kia cũng đến đây ngồi. Ngô Mi nói: "Anh, nướng cho bọn em với." Ngô Bình liếc mắt rồi nói: "Muốn ăn thì tự đi mà nướng." Ngô Mi ôm lấy tay anh rồi lắc lắc: "Anh em là số một." Ngô Bình cười lạnh: "Anh không nướng cho người ngoài ăn đâu." Rõ ràng anh đang nói Tả Linh Phong. Ngô Mi hừ một tiếng, sau đó cướp xiên thịt thú của anh rồi tự nướng. Tả Linh Phong ngồi luôn xuống cạnh Ngô Mi, sau đó còn gật đầu với Diệp Thành Vũ và Đoá Lan. Hai cô gái kiêu căng này cũng gật đầu chào lại. Xem ra cũng khá tôn trọng Tả Linh Phong. Ngô Bình lấy hạt dưa được rang với linh dược ra. Hạt dưa này rất ngon. Anh chia cho Mỹ Ngọc và Ngô Mi một ít, còn những người khác thì không. Tả Linh Phong ngửi thấy mùi thơm của hạt dừa thì thèm thuồng, nói: Anh ơi, cho em một ít được không? Ngô Bình nói: Chúng ta thân nhau lắm à? Tả Linh Phong nói: Thì mình biết nhau rồi mà anh. Da mặt Tả Linh Phong rất dày, cậu ta thò tay sang lấy hạt dừa trong tay Ngô Bình luôn. Ngô Mi lờ mắt, Ngô Mi nói: Có ít hạt dưa thôi mà, sao anh kia bo thế? Ngô Bình thở dài nói: Ngô Mi, cậu ta rất bình thường, tương lai không có gì nổi trội đâu, anh không đánh giá cao. Nghe thấy thế, Tả Linh Phong ngẩn ra. Anh có thể nhìn thấy tư chất của em ư? Ngô Bình cười lạnh. So với người bình thường thì tư chất của cậu thuộc loại khá, nhưng so với thiên tài thì còn kém xa. Tả Linh Phong thở dài. Đúng ạ, nhưng em luôn rất cố gắng. Ngô Bình nói. Nếu cố mà có tác dụng thì làm gì có người thất bại trên đời. Có nhiều chuyện cần dựa vào thiên bẩm lắm. Đoá Lan cười lạnh. Nực cười, có người dám nói tư chất của Tả Linh Phong kém kìa. Với khối tài sản, tài nguyên hiện tại, đừng nói là Tả Linh Phong, đến người bình thường cũng có thể đột phá tiên quân. Theo tôi thấy, Ngô Mi mới không xứng với Tả Linh Phong. Ngô Bình thờ ơ nói. Em gái tôi mà lấy tu sĩ thì ít cũng là cấp thiên kiêu. Đoá Lan thở dài. Sao tôi lại gặp loại hống hách như anh nhỉ? Bà nãy tuy Ngô Mi đấu khẩu với anh mình, nhưng giờ nghe thấy có người chê Ngô Bình, cô bé lập tức sủ lông nhím. Đoá Lan, cậu kêu vừa thôi, cậu tưởng tôi không biết cậu là tu sĩ à? Tưởng tôi không biết cô gia nhập một thế lực của cô luôn chắc? Ngô Mi có một người anh như Ngô Bình nên hiểu rất rõ về giới tu hành. Hơn nữa, Ngô Bình đã giúp cô bé đạt thông linh khiếu và thần khiếu, chỉ cần cô bé muốn là có thể tu hành được ngay. Đoá Lan lạnh giọng nói. Cậu là người đầu tiên trong lớp dám nói chuyện với tôi kiểu ấy đấy. Ngô Mi lạnh lùng nói. Sao thế? Cậu định đánh tôi à? Thử xem, anh tôi tát một cái là cậu chết ngay. Đoá Lan híp mắt lại, nhiệt độ xung quanh chợt giảm mạnh. Được rồi, Tả Linh Phong xua tay. Chúng ta là bạn cùng lớp, đừng làm không khí căng thẳng thế. Hơn nữa, giờ chúng ta đang bị bao vây, thà nghĩ cách thoát thân còn hay hơn đó. Ngô Bình cười phá lên nhìn Ngô Mi rồi nói. Không uổng công anh thương em, vào lúc mấu chốt vẫn nhớ phải dựa vào anh. Ngô Mi bĩu môi. Anh không biết đây thôi, hai cậu ấy suốt ngày già làm thần nữ, em nhìn phát mệt lên được. Đúng thế, Ngô Mi không ưa nhất hai cô gái này trong trường. Ngô Bình nói. Em phải hiểu là họ là những người thiền cận, cứ tưởng mình tu thành địa tiên rồi là có thể coi thường người phàm, mà không hề biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, trên đời còn nhiều người mạnh và có tư chất tốt hơn họ lắm. Diệp Thành Vũ lạnh giọng nói. Anh nói như thể mình là nhân tiền và hiểu về tu hành hơn chúng tôi ấy nhỉ? Ngô Bình thờ ơ nói. Nếu nói về tu hành thì kiến thức của cả hai cô gộp lại rồi nhân với 100 cũng không bằng 1/1000 của tôi đâu. Cuối cùng, Tả Linh Phong cũng phải lạnh mặt nói. Này anh, tôi đã nể mặt anh lắm rồi mà anh cứ lấn tới mãi thế. Những người có thân phận như chúng tôi không phải ai thích nói gì là nói đâu. Ngô Mi nổi giận. Này Tả Linh Phong, cậu giỏi nhỉ, dám ăn nói với anh tôi thế à? Tả Linh Phong cười nói. Ngô Mi, trước đó tôi thấy cậu có tư chất tốt nên có ý mời cậu gia nhập Tả thị rồi làm tình nhân của tôi. Nhưng giờ xem ra ông anh hâm dở của cậu đã phá hỏng cơ duyên ấy rồi. Ngô Mi nói. Cậu có chuyện bảo tôi làm tình nhân là cơ duyên ư? Tả Linh Phong, cậu đánh giá mình hơi cao rồi đấy. Cậu tưởng Ngô Mi tôi sẽ xem trọng một tên ẻo lả như cậu à? Tả Linh Phong ngần ra, sau đó xa sầm mặt nói. Cậu nói gì? Ngô Mi nói. Chúng ta quen nhau chưa tới một tuần, cậu vừa chuyển trường đã đến lân la hỏi xin tôi số điện thoại. Tôi biết cậu có ý đồ gì đó, nhưng không rõ cậu muốn gì ở tôi nên vẫn luôn thầm theo dõi cậu đấy. Tả Linh Phong vỗ tay nói. Thông minh, tôi tưởng cậu là người bình thường nên không phát hiện ra cơ. Ngô Mi nói. Mấy ngày qua tôi đã lờ mờ đoán ra ý đồ của cậu rồi. Ngô Mi lấy một miếng ngọc bội ra, đây là bùa hộ thân mà Ngô Bình cho cô bé. Tả Linh Phong cau mày. Ra là cậu biết rồi. Ngô Mi nói. Lần nào cậu cũng vô tình hoặc cố ý nhìn nó, tôi có dốt đến mấy cũng phải biết thôi. Ngô Bình cười nói. Anh còn tưởng em thích cậu ta thật đấy. Ngô Mi nói. Anh nghĩ gu của em thấp thế à? Hai anh em kẻ tung người hứng, làm cho Tà Linh Phong tức điên lên. Cậu ta nói. Hai người cứ ngông đi, lát ma quỷ đánh vào, tôi xem các người định đối phó thế nào. Đoá Lan nói. Tà Linh Phong, cậu có cách ứng phó chưa? Tà Linh Phong nói. Lát nữa khi ma quỷ ập vào, chúng ta phải chạy thoát thân ngay. Còn những người khác thì kệ họ, sống chết có số rồi. Ngô Mi Hừ nói. Trách nhiệm của tu sĩ các người đây à? Tà Linh Phong thờ ơ nói. Toàn lũ phàm phu tục tử thì sống thêm cũng có ích gì cho đời. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười lạnh nói. Đúng là ngu xuẩn. Tà Linh Phong cau mày. Họ Ngô kia, nếu anh còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi là ác. Ngô Bình cười lạnh. Cậu thử cho tôi xem nào. Anh vừa nói dứt câu thì xung quanh chợt vang lên tiếng ma quỷ kêu than. Đôi nam nữ dẫn nhau ra chỗ kín, chợt hét lên rồi chạy về. Người con trai nói. Có ma, có ma. Ngô Bình nói với Ngô Mi. Gọi bạn của em đến đây hết đi. Ngô Mi gật đầu, bắt đầu gọi các bạn học tham gia chuyên cắm trại, tập trung về chỗ của Ngô Bình. Tà Linh Phong lạnh lùng quan sát tình thế. Họ không tin Ngô Bình có thể cứu được người khác. Vì thế, cả ba đã tránh anh thật xa. Vì càng đông người một chỗ, càng dễ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Lúc này, đến người bình thường cũng có thể nhìn thấy các bóng ma và nghe thấy tiếng khóc của chúng, nên ai cũng khiếp đảm. Vì thế, khi Ngô Mi gọi họ tới, ai cũng nhanh chóng chạy lại ngay. Ngô Bình quan sát thì thấy có khoảng hơn 100 người và ai cũng đang vô cùng hoảng sợ. Ngô Bình bảo họ ngồi vây xung quanh mình rồi nói. Chào các bạn. Anh là anh trai của Ngô Mi. Mọi người đừng sợ, anh sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Lời nói của anh như có mê lực thần kỳ. Mọi người nghe xong thì đều bình tĩnh lại, bao sợ hãi đều tan biến hết. Có người hỏi. Anh ơi, bạn lại có chuyện gì thế ạ? Có ma thật hả anh? Ngô Bình nói. Có người định hại các em. Một bạn gái đeo kính hỏi. Ai thế ạ? Ngô Bình nói. Các em có thể đỗ vào một trường đại học hàng đầu thế này, chứng tỏ đều là các nhân tài từ các tỉnh và thành phố. Với người tu hành bọn anh mà nói, thì một người thông minh chứng tỏ tư chất cũng tốt. Hồn vía của những người như vậy cũng vững hơn người bình thường. Anh nhìn cô gái đeo kính rồi nói. Ví dụ như em nhé, hồn vía của em mạnh hơn người bình thường 3 lần. Vì em thông minh nên có thể đỗ vào trường mà người khác phải nỗ lực rất nhiều mới đỗ được. Ngô Mi nói. Anh nói lan man gì thế? Rốt cuộc là ai muốn hại bọn em? Ngô Bình nói. Bình tĩnh, mình bàn về nguyên nhân trước rồi nói đến hậu quả sau. Vì hồn vía của các em đều rất mạnh nên đã trở thành nguyên liệu tốt cho các tà ma. Ví dụ, nếu chúng hấp thu được hồn vía của các em để tạo thành ác quỷ thì sẽ tốt hơn hồn vía của người bình thường. Mọi người đều lạnh sống lưng. Ác quỷ ư? Ngô Bình nói. Được rồi, anh chỉ nói qua vậy thôi. Bây giờ các em cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại thì giao cho anh. Dứt lời, anh lẩm bẩm gì đó. Ngoài Ngô Mi và Mỹ Ngọc ra thì tất cả mọi người đều ngủ say hết. Lúc này phía trước dâng lên quỷ khí dày đặc, có một tướng quân mặc áo giáp thời cổ bước ra từ trong màn sương. Ông ta cưỡi trên một con đại mã, đôi mắt phun lửa rồi trầm giọng nói. Biến ngay, không thì cũng bay màu luôn đấy. Ngô Bình bay lên cao rồi nói. Ông là ai của địa phủ? Mau báo danh. Ngay khi nhìn thấy quỷ khí, Ngô Bình đã đoán là trò của địa phủ. Bây giờ nhìn thấy quỷ tướng này, anh càng chắc chắn hơn. Quỷ tướng hừ nói. Nếu cậu đã biết chúng tôi đến từ địa phủ, thì sao không mau biến đi? Ngô Bình cau mày. Tôi hỏi mà ông không nghe thấy à? Ông là ai? Quỷ tướng gào lên. Đáng chết! Giết! Ông ta gầm lên rồi hóa thành một tia sáng màu đen, khua múa thanh đại đao rồi chém về phía Ngô Bình với khí thế rất mạnh. Tà Linh Phong nhìn thấy thế thì cười khẩy, nói. Thực lực của quỷ tướng này ngang với tiên quân rồi, không biết tên kia tiếp được mấy chiêu. Chàng! Ngô Bình giơ tay lên, một thanh đại đao lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó, anh đã tung một trường về phía quỷ tướng. Anh đã thi triển ý nghĩa trấn ấn trong trường này. Quỷ tướng kêu lên một tiếng rồi gập người lại như con tôm. Ngô Bình lấy lò luyện minh thần ra rồi ném quỷ tướng vào bên trong. Ngay sau đó, miệng lò đã phun ra hơn 20 viên nguyên anh đan và rất nhiều sinh mệnh đan. Anh vừa thu đan dược vừa hỏi, còn nữa không? Nhóm Tả Linh Phong thấy thế thì trố mắt ra nhìn. Ngô Bình không sao, đã thế còn luyện chế quỷ tướng luôn ư? Chết tiệt! Quỷ khí lại cuộn dần, một bóng ma khổng lồ cao hơn 3 mét xuất hiện, trông nó như một ngọn núi với uy thế bức người. Bóng ma mặc bảo giáp màu đen, tay trái cầm một cái búa, còn đôi mắt thì phun ra ngọn lửa màu xanh. Vù vù! Cái búa với đường kính nửa mét xoay tròn trên không trung, sau đó đập mạnh về phía Ngô Bình. Ngô Bình đứng yên bất động, bùn đất bên dưới chợt bay lên, sau đó hóa thành một bàn tay to bằng đá, rồi đỡ lấy cái búa ấy. Một tiếng động lớn vang lên, bàn tay đá bắt lấy cái búa rồi dùng sức bóp chặt. Sắc! Cái búa đã bị bóp nát thành các mảnh vụn rồi rơi xuống đất. Bàn tay to nắm chặt thành quyền, sau đó tấn công bóng ma kia theo hướng từ dưới lên trên. Uỳnh! Ngay sau đó, một nửa người của bóng ma đã lún xuống đất. Ầm! Sau quyền thứ hai, hai cánh tay giơ lên để đỡ của bóng ma đã gãy nát. Bàn tay khổng lồ tóm lấy bóng ma rồi ném nó vào trong lò luyện minh thần. Cái lò run lên, lại có hơn chục viên nguyên anh đan và cực nhiều sinh mệnh đan bay ra. Cậu định đối đầu với địa phủ hả? Một giọng nói vang lên, một ông lão bước ra trong làn sương mờ. Phía sau ông lão này là một màn sáng màu đen, có rất nhiều tiếng quỷ khóc vang lên ở đó. Người bình thường mà nghe thấy chắc sẽ chết tại chỗ ngay. Thiên tiên nghe thấy cũng khó mà chịu nổi. Ngô Bình cao mày nói, tôi sẽ bảo vệ những người này đến cùng. Ông lão mỉm cười nham hiểm, nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Ông ta búng tay phải, có một ánh sáng màu vàng nhạt pha đen bay về phía Ngô Bình. Trong ánh sáng ấy phong ấn 3.000 tà ma cực mạnh. Ánh sáng rơi xuống người Ngô Bình, 3.000 tà ma đã hóa thành một đại quân hung ác rồi tấn công kiếm hồn của anh. Tuy kiếm hồn của Ngô Bình mạnh, nhưng bị 3.000 tà ma tấn công cùng một lúc thì cũng khó mà địch lại nổi. Tuy nhiên, anh không hề lo lắng chút nào, thậm chí còn không thèm phản kháng, để mặc cho đám tà ma khống chế cơ thể mình. Một khi tà ma giành được thế chủ động thì chúng sẽ rất hống hách. Chúng bật cười khoái chí vì đã chiếm được thần khiếu và cơ thể của Ngô Bình. Thấy Ngô Bình đột nhiên đứng im bất động, Tả Linh Phong không còn thấy chấn động nữa, thay vào đó là cười trên nỗi khổ của người khác. Đánh thắng những người trước đó thì sao nào? Cuối cùng vẫn bị tà ma nhập thôi. Anh ta xong đời rồi. Diệp Thành Vũ không nhịn được, nói, dẫu sao đó cũng là anh trai của Ngô Mì, chúng ta nên nghĩ cách cứu đi chứ. Đoá Lan tỉnh bờ nói, anh ta chết rồi thì thôi, có gì đáng tiếc đâu. Thích thì tự cậu đi mà cứu, tôi thì không. Diệp Thành Vũ thở dài một hơi, sau đó bay đáp xuống cạnh Ngô Bình. Cô ta lắc nhẹ tay một cái, lập tức có một luồng sáng xanh chiếu xuống người anh. Đây là bí thuật độc môn của Diệp Thành Vũ, nó khiến tâm trí của người khác thanh tỉnh, không còn bị tà ma khống chế. Tà Linh Phong nói vọng ra từ phía xa, Diệp Thành Vũ, tôi thấy cậu đừng phí sức làm gì, không ai cứu được anh ta nữa đâu. Diệp Thành Vũ không nghe, vẫn tiếp tục chiếu sáng cho Ngô Bình. Chán cô ta loáng cái đã mướt mồ hôi. Rõ ràng cách làm này cực kỳ tốn sức. Ngô Bình đang mặc kệ cho tà ma nhập thì chợt thấy có một luồng sức mạnh dễ chịu xâm nhập vào kiếm hồn, khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh ngẩn ra vì không biết ai đã ra tay cứu mình. Đúng lúc này, các tà ma đã di chuyển tới chỗ của đạo chủng. Khi chúng nhìn thấy đạo thụ thì đều ngẩn ngơ vì không biết đó là gì. Uỳnh! Ngay sau đó, đạo thụ đã bùng nổ. Nó vươn rất nhiều cành cây ra rồi đâm vào các tà ma. Trên các cành cây có bùa chú sáng lấp lánh. Tà ma nào bị đâm trúng thì sẽ hét lên, sau đó bị cành cây hấp thu. Loáng cái, 3.000 tà ma đã bị đạo thụ xơi tái hết. Ông lão kia chợt hét lên thảm thiết, tất cả các lỗ trên người đều bốc khói đen. Cậu là ai hả? Ngô Bình mở đôi mắt sáng rực ra rồi lạnh giọng đáp, ông chọc vào nhầm người rồi. Ngô Bình vung tay lên thi triển thần bùa tử vi, một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện, quỷ khí ở xung quanh đều biến mất, các tà ma khác cũng bốc hơi hết. Ông lão rít lên rồi chui xuống lòng đất, nhưng tiếc là đã chậm một bước nên bị sức mạnh của thần bùa tử vi quét qua, khiến nửa người nổ tung, vì thế chỉ có một nửa thân thể trốn thoát. Sau đó, cả ngọn núi đã yên tĩnh trở lại, con trùng lại cất tiếng kêu như bình thường. Ngô Bình quan sát cơ thể mình thì thấy sau khi sơ tái 3.000 tà ma xong, đạo thụ vận chuyển hồn lực ra ngoài. Các hồn lực này tiến vào hỗn nguyên tiền lò rồi trở thành một phần của nó. Diệp Thanh Vũ ngạc nhiên nói: Anh không sao ư? Ngô Bình cười nói: Cảm ơn Diệp tiên tử đã ra tay hỗ trợ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Ngô Bình, đại đệ tử của kiếm phái Thục Sơn. Cái gì? Anh chính là đệ tử số 1 của kiếm phái Thục Sơn ư? Diệp Thanh Vũ chấn động, gương mặt tỏ vẻ không thể tin được. Ngô Bình gật đầu: Đúng vậy. Anh đi đến gần các sinh viên rồi vung tay, tất cả bọn họ đều tỉnh lại. Họ nhìn trái ngó phải thì thấy sương mù đã tan, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngô Bình cười nói: Các em nhóm lửa tiếp đi, an toàn rồi. Tà Linh Phong và Đoá Lan ở phía xa khiếp sợ trước thực lực của Ngô Bình. Anh chẳng những không sợ tà ma mà còn tiêu diệt hết cả đống. Rốt cuộc làm thế nào vậy? Diệp Thành Vũ lại khôi phục vẻ lạnh lùng rồi nói: Rõ ràng anh tự cứu mình được thì tại sao lại phí pháp lực của tôi? Ngô Bình thầm nghĩ, anh nào có nhờ cô ta giúp chứ, nhưng người ta đã có lòng giúp mình nên anh cố cười nói: Là lỗi của tôi, Diệp tiên tử, tôi tặng cho cô viên nguyên anh đan này, coi như xin lỗi nhé. Diệp Thành Vũ nhìn thấy nguyên anh đan thì ngạc nhiên hỏi: Đan dược anh vừa luyện chế đấy à? Ngô Bình gật đầu: Đây là nguyên anh đan, tôi thấy cô đang ở cảnh giới địa tiên sơ kỳ, vừa ngưng tụ được nguyên thần, nếu uống đan dược này vào thì sẽ có hỗ trợ nhiều lắm. Diệp Thành Vũ mừng rỡ: Cảm ơn anh. Cô ta không khách sáo mà nhận lấy đan dược luôn. Ngô Bình lại ra đống lửa ngồi nướng thịt và nấm, lần này anh đã chia cho cả Diệp Thành Vũ. Diệp Thanh Vũ đã thân thiện hơn, tuy vẫn còn vẻ lạnh lùng nhưng miệng vẫn ăn không ngưng nghỉ, dẫu sao thịt thú cũng rất ngon. Tả Linh Phong và Đoá Lan ở phía xa thì có vẻ lúng túng, ba nãy họ còn muốn xem Ngô Bình sẽ chết thế nào, ai dè anh lại xoay ngược tình thế. Tả Linh Phong cười lớn nói: Anh Ngô đúng là đệ tử số 1 của kiếm phái Thục Sơn có khác, tôi không phục. Ngô Bình mặc kệ cậu ta rồi nói với Mỹ Ngọc: Mỹ Ngọc, sao mà gặp những loại khẩu Phật tâm xà thế này thì phải thật cẩn thận, nhớ chưa? Tà Linh Phong méo mặt: Ngô Bình đang nói cậu ta ư? Cậu ta nói: Anh Ngô, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Biến! Ngô Bình lạnh giọng nói: Biến khỏi trường này ngay, nếu để tôi gặp lại tôi sẽ phế tu vi của cậu đấy. Tà Linh Phong sầm mặt nói: Anh Ngô, nhà họ Tà chúng tôi cũng là một thế lực lớn ở Côn Luân, nên anh không dọa được tôi đâu. Uỳnh! Cậu ta vừa nói dứt câu, mặt đất đã có một cái gai bằng đá ngòi từ dưới mặt đất lên, sau đó xuyên thủng một bên chân của cậu ta. Tà Linh Phong hét lên đau đớn rồi nhảy dựng lên. Ngô Bình nói: Đây là cảnh cáo, nếu cậu còn không đi thì lần sau tôi sẽ đâm chết cậu luôn. Tà Linh Phong trừng mắt lườm Ngô Bình, biết mình không đánh lại được anh nên đành lết cái chân bị thương rời đi. Đoá Lan cũng không dám lại gần mà ngồi ở phía bên kia đống lửa. Xong, cô ta vẫn dựng thẳng tai lên để nghe xem Ngô Bình và Diệp Thành Vũ đang nói gì. Ngô Bình nói: Sao Diệp tiên tử lại đi học? Diệp Thành Vũ nói: Gia tộc nhà tôi nghe thấy tin học viện võ đạo sẽ tuyển thẳng một vài sinh viên của Hoa Thành làm học viên của mình. Ngô Bình nói: Vì thế cô muốn thử vận may à? Diệp Thành Vũ gật đầu: Tư chất của tôi cũng không phải xuất sắc nên phải nắm bắt cơ hội này, hy vọng được vào học viện. Ngô Bình nói: Chắc nhà cô cũng có thế lực ở Côn Luân, thế tại sao vẫn muốn vào học viện võ đạo? Diệp Thành Vũ thở dài nói: Anh không biết à? Các lãnh đạo cấp cao ở Viêm Long đã thỏa thuận với các thế lực lớn ở tiên giới rồi. Các thế lực lớn sẽ cử cao thủ vào các bộ máy nhà nước của Viêm Long. Đến lúc đó, các thế lực nhỏ như chúng tôi phải làm sao đây? Tôi muốn vào học viện võ đạo với hy vọng kiếm được một vị trí nho nhỏ trong bộ máy chính phủ. Như vậy thì tương lai mới đỡ mịt mù. Ngô Bình nói. Có chuyện này ư? Diệp Thành Vũ nói. Hình như các thế lực của tiền giới coi trọng giới này lắm. Toàn các nhân vật lớn xuống đây thôi. Một khi linh khí phục hồi, sẽ toàn tu sĩ thiên tiên trấn thủ Viêm Long. Ngô Bình nói. Ra là vậy. Anh hỏi. Nhưng chỉ vào Đại học Hoa Thành thì khéo cô cũng không thành học sinh của học viện được đâu. Diệp Thành Vũ nói. Tôi cũng biết hy vọng rất mong manh, nhưng vẫn phải thử chứ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Sắp tới, tôi sẽ đến dạy ở Bắc Viện. Là giáo viên nên tôi có thể viết thư giới thiệu cho cô. Có thư giới thiệu của tôi rồi thì cô có thể tìm giáo viên mà mình thích rồi học theo người đó. Diệp Thành Vũ trố mắt ra nói. Anh là giáo viên của Bắc Viện ư? Nghe thấy thế, Đoá Lan nhảy dựng lên. Cái gì? Ngô Bình là giáo viên của Bắc Viện sao? Ngô Bình cười nói. Chồng tôi không giống giáo viên à? Không không, thầy Ngô là thần quân, thực lực lại mạnh, làm giáo viên là quá hợp lý rồi. Diệp Thành Vũ vội sửa lại lời nói, cách xưng hô cũng thay đổi luôn. Ngô Mì chớp mắt nói. Anh làm trợ giảng à? Diệp Thành Vũ nghiêm túc nói. Không phải trợ giảng, mà là giáo viên. Cả Bắc Viện chỉ có hơn 50 giáo viên thôi. Sau đó cô ta lễ phép hỏi. Không biết thầy Ngô là giáo viên mấy sao ạ? Ngô Bình nói. Tạm thời là 4 sao. 4 sao? Diệp Thành Vũ sững người. Theo cô ta được biết thì giáo viên cấp cao nhất ở Học viện Võ Đạo mới là cấp 3 sao thôi mà. Cô ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Học trò Diệp Thành Vũ tham kiến thầy Ngô. Giờ chỉ còn cách này mới có thể bày tỏ lòng kính trọng của cô ta với Ngô Bình thôi. Ngô Bình nói. Đừng đa lễ, cô thuộc thế lực nào của cô luôn? Diệp Thành Vũ nói. Học trò là người của nhà họ Diệp ở Dược Thần Cảnh. Ngô Bình nói. Dược Thần Cảnh ư? Tôi nghe nói ở đó có nhiều dược liệu lắm. Diệp Thành Vũ nói. Vâng ạ, nhưng sau khi bị nhiều người hái thì giờ cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn vài nơi có thôi. Nhưng đó đều là những nơi nguy hiểm, đã chôn vùi không biết bao nhiêu cao thủ, nên giờ không còn ai dám vào nữa. Ngô Bình nói. Vậy ư? Có cơ hội tôi phải đến xem sao mới được. Diệp Thành Vũ vội nói. Nếu thầy đến thì học trò sẽ dẫn đường. Ngô Bình cười nói. Ừ, đến lúc đó phiền Diệp tiên tử. Lúc này Đoá Lan đang vô cùng hối hận. Cô ta cắn răng đi tới cạnh Ngô Bình rồi hành lễ. Tham kiến thầy Ngô. Ngô Bình liếc nhìn cô ta rồi nói. Có chuyện gì? Đoá Lan nói. Đoá Lan mặt dày, tới xin thầy Ngô một bức thư giới thiệu ạ. Lúc nói ra câu này, giọng của Đoá Lan run lên, vì trước đó cô ta đã để lại ấn tượng xấu cho Ngô Bình. Nhưng cô ta vẫn phải thử, vì biết đâu bức thư giới thiệu của Ngô Bình lại thay đổi được vận mệnh của gia tộc nhà cô ta. Ngô Bình không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Anh hỏi. Cô là người của thế lực nào? Đoá Lan vội đáp. Học trò là đệ tử của Ngọc Hư Cung, nhà ở Ngọc Hư Tiên Cảnh. Ngô Bình sáng mắt lên nói. Ngọc Hư Cung ư? Thế cô có biết Chu Nguyên Thông không? Đinh Mặc là anh kết nghĩa của Ngô Bình. Trên đó, anh còn một người anh kết nghĩa nữa là Chu Nguyên Thông, đệ tử của Ngọc Hư Cung. Đoá Lan ngẫm nghĩ rồi nói. Sư huynh Chu Nguyên Thông ạ? Học trò từng gặp một lần, nhưng sư huynh là đệ tử chân truyền của Ngọc Hư Cung, nên học trò cũng ít khi gặp. Ngô Bình hỏi. Cô là đệ tử gì? Đoá Lan nói. Học trò chỉ là đệ tử ngoại viện thôi ạ? Ngô Bình nói. Hình như Ngọc Hư Cung rất kín tiếng, không hay giao du với bên ngoài. Đoá Lan nói. Vâng, Ngọc Hư Cung trấn thủ hư tiên giới, nên hay qua lại với Ngọc Hư Cảnh Thiên thôi. Ngô Bình nói. Ngọc Hư Cảnh Thiên à? Xem ra Ngọc Hư Cung cũng có lai lịch phết nhỉ? Đoá Lan nói. Vâng, Ngọc Hư Cung có rất nhiều truyền thừa cổ xưa. Ngô Bình nói. Nếu cô đã là đệ tử của Ngọc Hư Cung thì tại sao con muốn gia nhập Học viện Võ Đạo? Đoá Lan thở dài nói. Đệ tử ngoại viện của Ngọc Hư Cung không được học các công pháp cấp cao, hơn nữa còn thường xuyên bị bắt nạt. Các sư tỷ rất hay bắt nạt học trò. Trong một lần nóng giận, học trò đã xung đột với một sư tỷ, sau đó bị trưởng lão ngoại viện đuổi khỏi Ngọc Hư Cung. Ngô Bình đáp. Ừ. Đoá Lan nói. Thầy Ngô, xin thầy hãy cứu học trò và viết cho học trò một lá thư giới thiệu, Đoá Lan sẽ nhớ ơn mãi mãi. Thư giới thiệu không thể viết bừa được, Ngô Bình viết cho Diệp Thành Vũ vì cô ta đã có lòng tốt cứu anh, còn Đoá Lan này để lại cho anh một ấn tượng rất xấu, vì thế anh chẳng có lý do gì giúp cô ta cả. Xin lỗi, nhưng tôi không giúp cô được, Ngô Bình thẳng thắn từ chối. Đoá Lan tủi thân, vành mắt đỏ lên rồi bật khóc. Ngô Mì bực mình nói, khóc cũng vô dụng thôi, anh tôi không giúp cậu đâu. Diệp Thành Vũ không đành lòng, nhưng bản thân cô ta có được thư giới thiệu cũng nhờ vận may, nên không thể nói giúp Đoá Lan được. Ngô Bình chợt nghĩ đến một chuyện rồi hỏi, là ai tổ chức buổi cắm trại hôm nay? Ngô Mì nói, là Âm Tiểu Niên. À, mà cậu ta đâu mất rồi? Những người khác cũng ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Âm Tiểu Niên đâu. Ngô Bình nói, khỏi phải tìm nữa, Âm Tiểu Niên này chắc là đồng bọn của địa phủ rồi. Cậu ta cố ý tổ chức buổi cắm trại này để hại mọi người. Ngô Mì tức giận mắng, khốn kiếp, uổng công bọn em tin tưởng cậu ta. Diệp Thành Vũ nói, là chúng ta sơ ý. Sau đó đã có mấy bóng người đáp xuống, đó là các long vệ. Ngô Bình nói, có việc gì à? Một long vệ nói, Long chủ, thư ký Hào bảo chúng thuộc hạ đến. Ngô Bình híp mắt lại, có chuyện gì? Long vệ đáp, Thiên Long đang thay đổi cơ cấu nên tất cả các thành viên cũng được thay đổi ạ. Ngô Bình nói, bao gồm cả quản lý à? Long vệ nói, vâng, quản lý đã được thay một nửa rồi, giờ sẽ đến quản lý cấp cao. Quản lý cấp cao thì đương nhiên là vị trí long chủ của Ngô Bình. Anh nói, đúng như tôi đoán, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Long vệ nói, long chủ, giờ chúng ta phải làm sao? Ngô Bình nói, nghe lệnh thôi chứ sao. À, cậu bảo các anh em bị thay thế là tôi sẽ thành lập ngoại viện của Thục Sơn, nên giờ đang rất cần người. Nếu họ muốn thì có thể đến đó. Đãi ngộ vẫn thế, hơn nữa công việc còn nhàn hơn trước. Các long vệ sáng mắt lên rồi hỏi, long chủ, thuộc hạ có được không ạ? Ngô Bình cười nói, được chứ, dẫu sao việc của ngoại viện cũng nhiều lắm. Long vệ nói, vâng, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Các long vệ rời đi. Diệp Thành Vũ nói, hóa ra thầy Ngô còn là long chủ của Thiên Long. Ngô Bình thở dài nói, sắp không còn nữa rồi. Cô cũng thấy đấy, người của tôi đang bị thay rồi, chắc không lâu nữa tôi cũng bị gạch tên luôn. Đoá Lan nói, long chủ chỉ là một chức vụ nhỏ, thầy Ngô bỏ đi cũng được. Ngô Bình nhìn cô ta rồi hỏi, sao cô lại nói thế? Đoá Lan nói, thầy Ngô là giáo viên 4 sao của Học viện Võ Đạo, địa vị cao, sau này sẽ thống trị thiên hạ, nên sẽ cần nhiều cao thủ, đến lúc đó ít nhất thầy cũng là nhân vật lớn của một phương. Ngô Bình nói, cô cũng biết nhiều đấy, thế cô nói thử xem tôi phải làm thế nào. Đoá Lan nói, mọi hành động hiện giờ của bên trên đương nhiên đã được lên kế hoạch từ trước, tốt nhất thầy nên tuân theo, sau đó thầy phải gây dựng được tầm ảnh hưởng của mình tại học viện, sau đó mới tính tiếp. Ngô Bình nói, tính tiếp gì? Đoá Lan nói, thầy Ngô được làm giáo viên 4 sao chứng tỏ đã giành được thành tích đáng kinh ngạc ở tháp tiền võ, người có thể nói cho học trò biết được không? Ngô Bình trầm mặc rồi nói, tôi là võ tông nhất phẩm, nếu sau này làm kiểm tra lại thì có thể sẽ thành võ tông ngự danh. Đoá Lan sáng mắt lên nói, nếu vậy thì chắc chắn mấy nữa thầy Ngô sẽ tham dự đại hội võ lâm và trở thành võ lâm chỉ tôn, sau đó sẽ lên làm viện trưởng. Ngô Bình híp mắt lại nói, gì cơ, cô nghĩ tôi sẽ làm viện trưởng ư? Đoá Lan nói, sớm muộn chức vị viện trưởng cũng thuộc về thầy, nếu học trò mà là viện trưởng thì cũng sẽ đoán ra được điều này, sau đó tôn trọng và để thầy làm viện phó chẳng hạn. Ngô Bình nói, cô là phụ nữ mà cũng suy tính sâu xa quá nhỉ. Đoá Lan cúi đầu nói, học trò chỉ tính tiền đồ hộ thầy thôi ạ. Ngô Mì nói, anh tôi đâu cần làm viện trưởng, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì chẳng phải lo gì hết. Tuy Ngô Mì không phải người tu hành nhưng lại nói đúng trọng tâm, chứng tỏ cô bé có cái nhìn sâu xa hơn Đoá Lan. Ngô Bình cười phá lên nói, tiểu mi nhà mình tinh phết nhỉ, dù có là kế hoạch hay âm mưu nham hiểm đến mấy thì cũng thua thực lực hết. Họ trò chuyện thêm một lúc nữa thì cũng đã tối. Ngô Bình dựng lều cho Ngô Mì và Mỹ Ngọc, còn mình thì ngồi xếp bằng ở một nơi yên tĩnh để tu luyện. Diệp Thanh Vũ cũng đang ngồi tu luyện ở cách đó không xa, còn Đoá Lan thì vẫn chưa từ bỏ ý định nên vẫn thập thò gần đó. Sau khi trời sáng, các bạn học đều dậy rồi nhóm lửa nấu nướng, chuẩn bị các hoạt động tiếp theo. Họ không hề biết hôm qua Ngô Bình đã cứu mạng mình, mà chỉ thấy anh rất thần bí thôi. Trời vừa sáng, Ngô Bình đã chuẩn bị xong bữa sáng cho Ngô Mì và Mỹ Ngọc, sau đó mới rời đi. Trước khi đi, anh đã đưa thư giới thiệu mà mình viết cho Diệp Thanh Vũ. Cuối cùng thì Đoà Lan cũng không có được thứ mình muốn. Cô ta nén giận rồi quay sang kết thân với Ngô Mì. Nhưng Ngô Mì không thích cô ta nên toàn né tránh. Thiên Long đang thay đổi nhân sự nên Ngô Bình buộc phải xuất hiện. Vì thế, sáng nay anh đã có mặt ở tổng bộ Thiên Long. Vừa vào trong, anh đã thấy có ít nhất 1/3 người ở đây đã bị thay thế. Những người đó nhìn thấy Ngô Bình thì vẫn tỏ vẻ kính trọng như thường. Long chủ, tôi là Lục Đại Phương, thư ký mới của anh. Một người thanh niên xuất hiện rồi tự giới thiệu. Ngô Bình gật đầu. Ừ. Sau đó, anh nhìn thấy Hoa Dài Ngữ đang bê một thùng giấy đi ra. Anh cười hỏi. Dài Ngữ, giờ cô định đi đâu? Hoa Dài Ngữ nói. Long chủ, tôi bị đuổi rồi, giờ phải cuốn gói về nhà thôi. Ngô Bình nói. Tôi đang thiếu một thư ký, giờ tôi dùng thân phận cá nhân để mời cô làm thư ký riêng cho tôi. Hoa Dài Ngữ cười nói. Long chủ, lương của tôi cao lắm đấy. Ngô Bình nói. Tôi sẽ trả lương cho cô cao hơn ở đây. Hoa Dài Ngữ cười híp mắt rồi nói. Cảm ơn Long chủ. Ngô Bình nói. Nơi này không còn thuộc về chúng ta nữa rồi. Đi thôi. Anh và Hoa Dài Ngữ cùng rời đi. Nhưng sau đó, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hoa Dài Ngữ đã từng làm thư ký cho Thiên Long, nên đã tiếp xúc với nhiều hồ sơ bí mật. Theo điều khoản bảo mật, thì cô ấy phải tiếp nhận điều tra trong một tuần. Nếu phát hiện ra có vấn đề, thì cô ấy sẽ bị cách ly tin tức trong một năm. Trong thời gian cách ly, ngoài người nhà ra, thì cô ấy không được tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Ngô Bình dừng bước rồi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một người đàn ông trung tuổi, có ánh mắt sắc bén, gương mặt đen và đầy dầu. Hoa Dài Ngữ thở dài nói. Đây là người phụ trách sắp tới của Thiên Long, chủ nhiệm Thôi Bình Huy. Thôi Bình Huy nói. Chào Long chủ. Ngô Bình cười đáp. Chào chủ nhiệm Thôi, không biết nhiệm vụ và chức trách của ông là gì? Thôi Bình Huy nói. Hỗ trợ các công việc thường ngày của Long chủ, đồng thời nhận lệnh từ cấp trên. Ngô Bình nói. Giờ tôi vẫn là Long chủ, đúng không? Thôi Bình Huy nói. Đương nhiên, hiện giờ thì cậu vẫn là người phụ trách của Thiên Long. Ngô Bình gật đầu. Chủ nhiệm Thôi, tôi có việc nhờ ông giúp đấy. Tà ma đã xuất hiện ở một nơi, ông có thể trấn áp nơi đó giúp tôi được không? Thôi Bình Huy không nghĩ nhiều, ông ta cũng từng xử lý việc liên quan đến tà ma rồi, nên nói ngay. Được. Ngô Bình nói với Hoa Dài Ngữ. Hoa Dài Ngữ, cô phải tuân thủ quy định. Giờ đi tiếp nhận điều tra đi. Tôi và chủ nhiệm Thôi phải đi làm nhiệm vụ rồi. Hoa Dài Ngữ không biết Ngô Bình định làm gì, nhưng vẫn nghe lời. Vâng. Ngô Bình vung tay lên. Một luồng sức mạnh kết nối anh với Thôi Bình Huy lại. Sau đó hai người bay lên cao, rồi tiến về phía đảo Thanh Long. Hiện nay, Kim Huyền Bạch đã nhận được tin tình báo của Ngô Bình, hy vọng ông ấy có thể ở lối đi của tà ma. Kim Huyền Bạch đang ngồi uống trà và trò chuyện với các thuộc hạ thì nhận được tin của Ngô Bình. Ông ấy suy nghĩ rồi nói. Mở đại trận. Thì ra, đảo Thanh Long có khe hở không gian nên có thể chủ động mở thông đạo, nhưng họ rất ít khi làm vậy, tổng cộng chưa quá 3 lần. Dẫu sao, phòng ngự tà ma đã đủ mệt lắm rồi, ai rảnh đâu mà mở cửa mời chúng đến. Nhưng Kim Huyền Bạch khá hiểu Ngô Bình, biết anh sẽ không vô cớ mở lối vào cho tà ma. Loáng cái, đã có một khe hở cực lớn xuất hiện trên bầu trời của đảo Thanh Long. Khe hở này đen kịt, nối liền với một thế giới lạ lẫm. Thôi Bình Huy theo Ngô Bình đến đây xong thì có một dự cảm không lành. Ông ta nói. Long chủ, chúng ta... Ngô Bình hô lên. Chủ nhiệm Thôi, hôm nay ông hãy chỉ huy Thanh Long quân dốc toàn lực đối phó.